Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 597, năm thôn cải cách. Đem mặt khác làng ninja cao tầng cùng tinh anh rời về sau, liền có thể quyết đoán tiến hành cải cách. Cải cách là dựa theo Konoha hình thức sao? Nói đến đây Fugaku nhíu mày. Nói, nếu như dùng Konoha hình thức, nói không chừng sẽ để cho mặt khác làng ninja phát triển an toàn. Konoha nguyên bản hình thức liền so mặt khác làng ninja tiên tiến, nhiều năm qua một mực thừa thãi thiên tài. Cái này có thể không chỉ là bởi vì Konoha cường đại gia tộc nhiều. Nếu biết rõ qua nhiều năm như vậy bình dân thiên tài hiện lên đến nhiều nhất chính là Konoha, Orochimaru, Jiraiya, Namikaze Minato, liền cái này ba cái Kage cấp cường giả liền là mặt khác làng ninja cực kỳ hâm mộ không thôi. Đi qua Fugaku cải cách về sau, Konoha vô luận là nhân tài bồi dưỡng, phát triển kinh tế vẫn là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh đều vượt xa mặt khác tứ đại làng ninja. Trên thực tế, liền tính không có Aozora bọn họ dùng thiên thạch bức giảm, Konoha cũng có đủ thực lực chính diện đánh bại mặt khác tứ đại làng ninja. Nếu như hoàn toàn dập khuôn Konoha chính sách, mấy năm sau mặt khác làng ninja thực lực nói không chừng sẽ đuổi kịp Konoha. Sau khi thực lực cường đại bọn họ tất nhiên sẽ truy cầu càng nhiều quyền lực cùng với lợi ích. Đến lúc đó chiến tranh không thể tránh né. Aozora lắc đầu, nói, ngày trước bởi vì có mặt khác làng ninja nhìn chằm chằm, cho nên các làng ninja lớn mới không thể không cố gắng bồi dưỡng ninja. Thậm chí để vị thành niên hài tử nắm chặt kunai đi đến chiến trường. Bây giờ tất nhiên ngũ đại làng ninja đều tại chúng ta khống chế phía dưới. Chúng ta vì cái gì còn muốn chính mình cùng tự mình tiến hành quân bị thi đua đâu? Fugaku cùng Kudai nghe vậy, cũng không khỏi cúi đầu trầm ngâm. Kudai thử dò xét nói, người nói là giải tán mặt khác làng ninja. Cái này có thể hay không quá kịch liệt? Giải tán làng ninja ngược lại không cần phải. Aozora cười lắc đầu, sau đó nói, giải tán mặt khác làng ninja lời nói, bây giờ tại dịch nhóm này ninja đều sẽ mất đi công tác. Bọn họ rất có thể trở thành trải ninja sóng quốc người hoặc ninja tiền thưởng. Số lớn ninja tiền thưởng xuất hiện, tất nhiên sẽ nguy hại xã hội ổn định, hoắc loạn nhẫn giới. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, đúng là dạng này. Làng sương mù trong huyết vụ chính sách liền khiến cho rất nhiều làng sương mù ninja trốn đi, dẫn đến xung quanh đảo quốc đều gặp tai vạ. Không sai. Aozora khẳng định xuống Fugaku lời nói. Sau đó nói, làng ninja chuyển hình không cần lập tức. Điều đi cao tầng cùng tinh anh phía sau mặt khác làng ninja tiếp tục trước đây hình thức. Chỉ bất quá xác nhận nhiệm vụ chủ yếu lấy trung đê cấp nhiệm vụ làm chủ. Ổn định quá độ liền tốt. Fugaku cùng Kudai nhẹ gật đầu. Nếu là không ảnh hưởng trung hạ tầng ninja lợi ích, trên cơ bản liền sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Phản kháng Konoha ninja liền sẽ không quá nhiều. Ngẩng đầu ánh mắt cùng Fugaku đối mặt, Aozora nói ra tính toán của mình. Nhằm vào mặt khác làng ninja cải cách, ta cảm thấy chủ yếu chính là đối cái khác làng ninja bồi dưỡng. Ta đề nghị, sau này đem mặt khác làng ninja nhẫn thuật tài liệu đoạt lại. Mặt khác làng ninja lấy bồi dưỡng sản xuất ninja làm chủ. Chấm ngoặc kép, sản xuất ninja. Fugaku sờ lên cằm, suy nghĩ cái này mới tinh danh từ. Aozora nhẹ gật đầu, giải thích nói, tên như ý nghĩa, sản xuất ninja cũng không phải là bồi dưỡng đến tiến hành chiến đấu, mà là bồi dưỡng tới làm sản xuất, ví dụ như nghề nông, đưa tin, chữa bệnh, rèn đúc, kiến trúc, chấm ngoặc kép. Aozora như thế một giải thích, Fugaku cùng Kudai liền lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cái gọi là sản xuất ninja chính là ngày trước hậu cần ninja. Phía trước nhằm vào Konoha cải cách lúc Aozora liền đưa ra cùng loại đề nghị. Bất quá khi đó là chiến đấu ninja làm chủ, hậu cần ninja làm phụ. Kudai hỏi, sản xuất ninja ta đã hiểu. Sản xuất ninja có nhiều như vậy lỗ hổng sao? Nghề nông, đưa tin, rèn đúc chờ sự tình cần nhiều như vậy ninja. Nghe vậy, Aozora trợn nhìn Kudai một cái. Hỏi, người cảm thấy một tên phổ thông hạ nhẫn sức chịu đựng, khí lực làm sao? Có thể so ra mà vượt một con trâu sao? Kudai trả lời, đây không phải là nói nhảm sao? Trâu làm sao so ra mà vượt hạ nhẫn? Aozora hỏi tiếp, vậy ngươi biết một con trâu có thể trồng trọt bao nhiêu ruộng? Có khả năng gieo hạt bao nhiêu hạt giống? Thu hoạch bao nhiêu hạt lúa? Một tên hạ nhẫn lại có thể ăn bao nhiêu lương thực? Kudai trầm mặc không nói. Cụ thể số liệu hắn không rõ ràng. Bất quá hắn dù sao không phải bất học vô thuật người. Aozora ý tứ hắn rất nhanh liền hiểu được. Suy nghĩ một chút, mỗi năm trong thôn nhận được rất nhiều nghề nông nhiệm vụ về sau. Kudai nói, hạ nhẫn liền tính cái gì cũng không biết, bằng vào một nhóm người khí lực nghề nông cũng có thể kiếm không ít tiền. Aozora nhẹ gật đầu, nói, nhẫn giới đất rộng người sơ, rất nhiều đất hoang chờ lấy mở, rất nhiều tài nguyên chờ lấy khai phá, có rất nhiều địa phương cần người, ít nhất mấy chục năm, không, thậm chí mấy trăm năm nội sinh sinh ninja đều có rất nhiều lỗ hổng. Làng ninja có thể nuôi dưỡng bao nhiêu ninja? So với rộng lớn nhẫn giới, ninja số lượng ít đến thương cảm. Dừng lại, Aozora mặc sức tưởng tượng nói, đây là cái gì cũng không biết ninja. Nếu như ninja học tính nhắm vào nhẫn thuật phía sau giá trị càng cao, ví dụ như ninja đi mở hầm mỏ, một cái độn thổ ninja so giá trị thiên kim máy móc càng thêm hữu dụng, so mấy trăm người lực càng thêm có hiệu suất. Huống chi chúng ta không nhất định phải đi đón lấy nhiệm vụ, hoàn toàn có thể học tập Konoha dược nghiệp, xây dựng tương quan công ty. Ví dụ như chúng ta có thể làm cái công ty xây dựng. Ta tin tưởng thổ độn ninja vô luận là sửa đường vẫn là làm kiến trúc đều tuyệt đối là một tay hảo thủ, hiệu suất khẳng định vượt xa người bình thường. Bởi vì có Konoha dược nghiệp thành công kinh nghiệm tại, Fugaku lập tức liền tán đồng Aozora ý nghĩ. Ninja đi làm một số sản xuất nhiệm vụ quả thật có chút bật hách. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Sản xuất ninja đúng là cái không sai ý nghĩ. Không những mặt khác làng ninja, Konoha về sau bồi dưỡng ninja đều có thể càng nhiều bồi dưỡng sản xuất ninja. Bất quá chiến đấu ninja cũng không thể coi nhẹ. Ta đây biết. Nhẫn giới dù sao cũng là cường giả vi tôn thế giới. Muốn phổ biến chính mình chính sách, bảo vệ chính mình muốn sinh hoạt, nhất định phải có lực lượng cường đại. Aozora đối với Fugaku lời nói rất là tán thành. Cái vũ trụ này ngoại trừ nhẫn giới, còn có những sinh linh khác. Ví dụ như Osusuki loại này lấy tinh cầu làm mục tiêu người ngoài hành tinh. Bởi vậy, tăng lên nhẫn giới thực lực là không thể lười biếng. Aozora tiếp tục nói, ta vừa rồi cũng đã nói là lấy bồi dưỡng sản xuất ninja làm chủ. Cũng không phải là nói chỉ bồi dưỡng sản xuất ninja. Ta đề nghị có thể đem trường học ninja phân cấp, chia làm sơ cấp trường học ninja cùng cao cấp trường học ninja. Sơ cấp trường học ninja chủ yếu giáo sư tri thức cùng với tinh luyện chakra. Càng nhiều hơn cường tư tưởng phẩm đức kiến thiết cùng nhân văn tri thức giáo dục. Cao cấp trường học ninja mới truyền thụ có lực sát thương nhẫn thuật. Giai đoạn trước cao cấp trường học ninja chỉ có Konoha có khả năng xây dựng. Hậu kỳ chờ điều kiện thành thục suy nghĩ thêm cho mặt khác làng ninja quyền hạn. Sơ cấp trường học ninja sau khi tốt nghiệp, biểu hiện ưu tú hỏa cùng tiềm lực xuất chúng ninja có thể tiến vào cao cấp trường học ninja bồi dưỡng. Dạng này mặc dù bồi dưỡng chiến đấu ninja ít, nhưng tập trung tài nguyên xuống có thể bồi dưỡng được cường đại ninja. Bộ phận này ninja đi qua Konoha huấn luyện bồi dưỡng, có thể cùng Konoha ký kết trói buộc. Sau đó trở về từng người làng ninja phía sau có thể làm sâu sắc Konoha cùng mặt khác làng ninja liên hệ. Từ đó để mặt khác làng ninja sẽ không dễ dàng thoát ly Konoha khống chế. Nói xong cái này thao bất tuyệt về sau, Aozora cái này mới chính mình rót chén trà, thật tốt thắm giọng yết hầu, thuận tiện cũng cho Fugaku cùng Kudai tiêu hóa thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời